Hoắc Tổng truy thê, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 600, cô đoán cô Chu này chính là ngôi sao nữ được truyền thông săn đón lần trước và là người đứng cùng Hoắc Minh ở lễ ăn mừng. Rõ ràng Hoắc Minh rất đào hoa. Hoắc Minh nhìn Ôn Noãn là biết cô đang nghĩ gì. Anh nói với thư ký Trương, mời cô Chu đến đây, mang thêm đồ ăn nhẹ vào. Thư ký Trương mỉm cười rời đi. Hoắc Minh ôm tiểu Hoắc Tây lên ghế sofa, rồi cười nhạt với Ôn Noãn. Anh không biết cô ta. Nếu em không vui thì anh sẽ cho em xem. Anh cũng sẽ chứng minh bản thân trong sạch. Ôn Noãn không thể bị lừa. Cô ậm ừ, em không có gì mà không vui. Đó là đời sống riêng tư của anh. Hoắc Minh cười nhẹ, cô ta không phải đời sống cá nhân của anh. Phải là em và Hoắc Tây mới đúng. Anh nhìn tiểu Hoắc Tây. Bố nói đúng không? Tiểu Hoắc Tây trèo lên đầu gối bố và nhìn Ôn Noãn với ánh mắt. Kẻ vô tâm, Ôn Noãn, đang nói chuyện thì thư ký Trương bước vào. Cô ấy bưng khay đựng những cái bánh hạt thông yêu thích của tiểu Hoắc Tây và một vài đồ ngọt trên đó. Đằng sau là ngôi sao nữ dáng người cao gầy. Chu Chi Vận. Ảnh hậu Chu là người phụ nữ rất tự tin. Cô ta từng đạt giải thưởng về kỹ năng diễn xuất và được đánh giá là trong sạch trong giới. Ngày đó ở Hồng Kông, cô ta đã bỏ lỡ Hoắc Minh, cho nên ký hợp đồng chính thức hôm nay. Cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội. Thư ký Trương giơ tay. Cô Chu, mời ngồi. Chu Chi vẫn hơi mỉm cười. Đang định ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô ta đứng lại. Một người đã ngồi trên ghế sofa, là một người phụ nữ ưa nhìn, trẻ trung và khí chất tốt, khác với vẻ gầy gò của các ngôi sao nữ trong giới giải trí. Cô ấy có độ gầy vừa phải, mảnh mai nhưng sờ vào có thịt. Chu Chi vẫn căng thẳng, đây là tình nhân của anh Hoắc. Trong lúc cô ta đang do dự, đứa bé trên trèo xuống đùi Hoắc Minh. Nắm lấy tay thư ký Trương và ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ ăn. Tiểu Hoắc Tây ăn một miếng. Sau đó mềm mại nói. Cô giáo Ôn, cô ăn với con đi. Cô giáo Ôn, Chu Chi vẫn thở phào trong lòng. Hóa ra chỉ là gia sư. Cô ta không thèm để ý Ôn Noãn nữa. Ngồi lên sofa, nhìn Hoắc Minh vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Tổng giám đốc Hoắc. Tôi muốn bàn chi tiết hợp đồng với ngài. Hoắc Minh nhìn thoáng qua cô ta. Anh bước đến máy pha cà phê. Cho hạt cà phê vào và bắt đầu pha cà phê. Ôn Noãn thích uống cà phê nên anh thuê người đặt một chiếc máy pha cà phê cổ của ý ở đây. Sau này cô có thể uống mandarin nguyên chất bất cứ lúc nào cô đến. Lúc này anh mặc một bộ vest cổ điển và cởi áo khoác ra. Áo sơ mi xanh đậm và quần âu đen. Cách Trương,